âm thanh hai người nói chuyện phi thường nhỏ, ra miệng ta, vào tai ngươi, người bên cạnh cũng không thể nghe thấy được. Thấy Trầm Côn cùng Bắc Địa Vương nhẹ giọng nói nhỏ, người bên cạnh không dám quấy rầy. Chờ bọn hắn nói xong rồi, Triệu Lạc Trần vội vàng tiến tới nháy mắt một cái, hai mắt sáng lên. Trầm tiên sinh, ngươi làm thế nào đánh bại Ti Nam? Ta, Trầm Côn bĩu môi một cái, ta cũng không biết, không phải ngươi cũng nhìn thấy, Ti Nam muốn dùng móng vuốt chụp chết ta, nhưng là đánh được một nửa, nàng liền chủ động nhận thua vận phân chó. Trầm Phương ở bên cạnh khinh thường hừ một tiếng, với thực lực của hắn, còn có thể xem rõ ảo diệu của linh hồn chiến đấu sao? Hắn đoán rằng, Ti Nam đột nhiên nhận thua chắc là vì ẩn tình nào đó. Chiến thắng của Trầm Côn, chẳng qua chỉ là do một chút vận khí mà thôi. Nếu tiểu tử này thật có thực lực, mới vừa rồi còn có thể bị mình dùng chủy thủ uy hiếp sao? Trầm Côn đảo cặp mắt trắng dã, đang muốn trêu chọc Trầm Phương mấy câu, bỗng nhiên xuất hiện mấy thân ảnh đi vào đại điện. Trong lúc bọn hắn đang nói chuyện, những người khác nghe nói có tỷ võ trong đại điện, tất cả liền cùng nhau chạy tới. Người đầu tiên tới chính là Huyền Khổ của Đại Bồ Đề Tự. Trầm Côn còn không có tìm được chuyển thế linh đồng của Thích Già Bồ Đề, hắn sợ bị nhận ra, liền vội vàng núp trong đám người. Kế tiếp là Lão Bằng Hữu, Bạch Tiên Nhi và Ca Thư Phẫn. Đi vào sau cùng chính là Dương Vô Mệnh. Thấy lão oan gia 3 năm trước đã đánh chết mình này, khóe miệng Trầm Côn có chút nhếch lên. Nhưng là, nhìn kỹ một chút, hắn chợt phát hiện bước đi của Dương Vô Mệnh có chút khó khăn, một mặt che ngực ho khan. Tinh khí thần, tinh thần cộng tinh khí cũng xa xa không bằng 3 năm trước. Lão huynh, Trầm Côn tiến tới sau lưng Bắc Địa Vương, nhỏ giọng hỏi, Dương Vô Mệnh bị đả thương. Bắc Địa Vương hạ thấp giọng nói, 3 năm trước đây, Dương Vô Mệnh giết thành chủ, việc này đưa đến cho hắn rất nhiều song to gió lớn. Dương Vô Tuyệt nổi cơn thịnh nộ, không tiếc trở mặt với Dương gia. Dưới sự phong tỏa của Dương gia nữ tướng, một quyền đánh xuyên thủng ngực của Dương Vô Mệnh. Quét mắt nhìn qua bộ dạng suy yếu Dương Vô Mệnh, cuối cùng vẫn là Dương gia lão thái quân ra mặt, mới đè xuống được lửa giận của Dương Vô Tuyệt. Bất quá, tính mạng của Dương Vô Mệnh tuy được bảo vệ nhưng thân thể, vũ hồn đều bị Dương Vô Tuyệt phế đi. Thực lực của hắn bây giờ đại khái sàn sàn như cơ nhược vũ. Dương Vô Mệnh bị phế, Trầm Côn bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn còn đang muốn tìm Dương Vô Mệnh rửa sạch mối hận chiến bại 3 năm trước. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, Dương Vô Mạng chỉ còn là một tên phế nhân mà thôi. Không cần thiết lại đi khi dễ hắn. Lại là Dương Vô Tuyệt. Cứ chờ xem, thiên trai chi nhật, phủ vân chi thai, bần tăng nhất định sẽ mang theo một thi thể hoàng kim thần tộc, đuổi theo bóng lưng của các ngươi. Đối với đại ca như Dương Vô Tuyệt, chỉ có đánh bại hắn mới là hồi báo tốt nhất. Rất nhanh, trong đại điện đã chật ních người. Bất quá, Thanh Vũ cùng Yến Nan Quy hai người cũng vẫn không nói lời nào. Khách nhân cũng không tiện mở miệng nói chút gì đó. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tựu đã qua nửa canh giờ. Một canh giờ rồi. Yến Nan Quy đột nhiên mở miệng. Tuân lệnh. Yến Thành sau lưng hắn rốt cuộc đứng lên. Hắn kéo xuống một khối chéo áo, băng bó vết thương, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng bên người Yến Nan Quy. Yến Thành, có công tất thưởng, có tội tất phạt. Đây là quân quy do chính ngươi định ra. Hôm nay đã trừng phạt ngươi, ngươi nói bây giờ phải tưởng thưởng cho ngươi như thế nào? Yến Nan Quy nhàn nhạt hỏi. Yến Thành khom người nói, toàn bộ tùy vào quyết định của bệ hạ hảo, chấm muốn đánh một trận cùng người nọ. Yến Nan Quy đột nhiên đứng lên, nhắm vào Trầm Côn nói, ban thưởng cho ngươi, kháng kích, vác kích, cho chậm. Trong mắt Yến Thành lập tức hiện ra tia sáng cuồng nhiệt. Hắn dùng mấy sải bước, lao ra khỏi đại điện. Trong chốc lát, hắn liền trở lại. Vác theo phương thiên hòa kích của Yến Nan Quy động thân đứng ở của vào tỷ võ trường, làm cho người vác binh khí cho kẻ khác, ở rất nhiều tình huống chính là đang hạ nhục mà không phải tưởng thưởng, nhưng cũng phải nhìn xem là vác binh khí cho ai, vác binh khí gì. Thời cổ, có tư cách vác đao cho quan thánh đế quân, chỉ có Tây Thục Chu Thương. Hôm nay có tư cách khiêng phương thiên hòa kích, cũng chỉ có Yến Thành, Đại Yến Hoàng Triều binh vệ. Yến Nan Quy chậm rãi đi xuống tỷ võ trường, nhận lấy trường kích từ tay Yến Thành, chỉ vào Trầm Côn. Ta đặt cược 10 tòa thành trì phía tây của Đại Yến Hoàng Triều, đối thủ của ngươi là Trẫm. Rốt cục cũng chịu ra tay rồi. Thanh Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn vào Trầm Côn ai u, cư nhiên lại là Hoàng Võ Đại Đế tự mình xuất thủ. Trầm Côn cũng cười híp mắt đứng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, đấu với Yến Hoàng. Vừa nhìn thấy Trầm Côn chuẩn bị xuất thủ, Trầm Phương vội vàng chạy lên giữ chặt cánh tay của hắn, quay lại nói với Bắc Địa Vương, tướng quân, còn muốn đánh sao? Được việc liền thu tay a. Chúng ta cũng đã thắng được 10 tòa thành trì, như vậy cũng đủ rồi. Hắn lo lắng nhìn qua Trầm Côn, tiểu tử này chỉ có thể thắng một lần dựa vào vận khí của hắn, nhưng là lần thứ hai thì không có khả năng a. Nếu vị tiểu huynh đệ này có hứng thú, vậy cứ để hắn đánh tiếp đi. Bắc Địa Vương đã biết thân phận thật của Trầm Côn, tâm tình hắn lúc này thật tốt, càng cố ý trêu đùa Trầm Phương, dù sao chúng ta cũng đã thắng 10 tòa thành trì, cùng lắm là cho đi, chúng ta cũng không lỗ không lãi cái gì. Tướng quân, Trầm Phương nhanh chóng dậm chân, lúc này, Trầm Côn đã muốn giãy ra khỏi cánh tay của hắn, đi tới luận võ trường. Hắn cúi thật thấp cầu xin Bắc Địa Vương, tướng quân, ngài mau gọi tiểu tử đó trở về đi, vận khí của hắn không có khả năng tốt như vậy. Xú tiểu tử chết tiệt, vừa rồi ngay cả chủy thủ của ta cũng không tránh thoát được. Dưới tình thế cấp bách, Trầm Phương nói ra chuyện mình dùng chủy thủ uy hiếp Trầm Côn vừa rồi. Sắc mặt Bắc Địa Vương lập tức liền thay đổi. Trầm Phương, ngươi dám dùng chủy thủ uy hiếp hắn? Đúng a. Trầm Phương sững sờ, ở trong ấn tượng của hắn, sau khi Bắc Địa Vương đầu nhập Trầm gia, hắn luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, chưa bao giờ xung đột cùng huyết thống chính của Trầm gia. Hiện giờ tuy hắn là cấp trên, nhưng là phi thường tôn trọng mình, chính là tại sao vừa nghe mình uy hiếp tiểu tử đó. 3. Bắc Địa Vương phiên một cái tát thật to trên mặt Trầm Phương, phẫn nộ quát, Trầm Phương, ngươi bao nhiêu tuổi rồi a? Ta 17 tuổi, lập tức muốn 18 tuổi. Sau khi bị đánh, Trầm Phương liền có điểm không rõ ràng. 17 tuổi cũng đã sắp thành niên, xin ngươi có đầu óc một tí được không? Bắc Địa Vương mắng, mấy năm nay, ở Xích Tiêu Thành này, thân phận ngươi tôn quý, tất cả mọi người đều nhường cho ngươi, nhân nhượng ngươi. Vì thế ngươi liền cho là mình chính là đệ nhất thiên hạ, thiếu niên anh hùng sao? Hắn điều tức một chút lửa giận, trầm giọng nói tiếp, ngươi mở rộng ánh mắt của mình một chút, trên đại lục có rất nhiều hào kiệt. Thành chủ đại nhân của chúng ta lúc bằng tuổi ngươi bây giờ, hắn đã là Tử Nguyên Vũ Tông. Ngươi có thể được như hắn sao? Bằng này tuổi, còn chỉ là Hoàng Nguyên Vũ Tông. Ngươi cho rằng, vừa rồi, hắn thật sự là e ngại uy hiếp của ngươi sao? Bắc Địa Vương cười lạnh nói cho ngươi biết, đó là người ta so với ngươi càng trầm ổn. Hắn không muốn chấp nhặt với một vãn bối còn con như ngươi. Còn có, ngươi thực cho là hắn đánh thắng Ti Nam chỉ bằng vào vận khí sao? Không, không phải sao? Trầm Phương vẫn còn sững sờ. Thối lắm, đó là do ngươi quá yếu, căn bản xem mà không hiểu cấp độ chiến đấu của bọn hắn. Bắc Địa Vương hừ lạnh một tiếng, phất tay chỉ vào luận võ trường. Không tin, chính ngươi xem hắn chiến bại Yến Nan Quy như thế nào, áp chế Thiết Kích Ôn Hầu như thế nào. Trầm Phương sững sờ nói không ra lời. Đả bại Yến Nan Quy, tiểu tử này có thể sao? Trầm Côn cũng đang suy tư vấn đề này. 3 năm không thấy, Yến Nan Quy càng trở nên bí hiểm. Trường kích trên tay, bất động như núi, lạnh lùng đứng đó. Từ người hắn tự nhiên tản ra một cỗ hơi thở thần bí khó lường. Nhất là điện thờ của hắn, nó hóa thành một đoàn sương mù màu đen, chậm rãi uốn lượn bên người hắn. Mỗi một lần Yến Nan Quy xuất hiện, bên người hắn đều có một cái điện thờ như vậy. Bên trong điện thờ, khẳng định phụng dưỡng một pho tượng thần. Chính là, không biết vị thần Yến Nan Quy thờ là vị thần nào, điện thờ này ở trong chiến sẽ đấu phát huy ra tác dụng như thế nào. Đi tới trước mặt Yến Nan Quy, Trầm Côn cũng thu suy nghĩ của mình lại, cười híp mắt thăm dò, lão huynh, Nga, Hoàng Võ Bệ Hạ, ngươi vừa nói đánh bạc 10 tòa thành trì, là 10 tòa thành trì nào a? Yến Nan Quy liếc mắt một cái liền xem thấu tâm tư của Trầm Côn, hắn cười nói, là 9 tòa thành giáp với Xích Tiêu Thành, cùng với quê hương của Trầm gia các ngươi, Tân Nguyệt Thành. Ai u, vậy đa tạ lão huynh. Trầm Côn cười hì hì trà sát hai tay, hưng chí bừng bừng giống như bắt được thứ tốt. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Ngươi không cần binh khí. Yến Nan Quy hỏi Trầm Côn. Hắc hắc, binh khí của ta đã đánh mất, còn chưa có tìm trở về. Trầm Côn hai tay mở ra, chống lại phương thiên hóa kích của ngươi. Dùng binh khí bình thường còn không bằng một đôi tay. Cứ như vậy đi, ta dùng tay không, ngươi dùng phương thiên hóa kích xôn xao. Lại muốn tay không khiêu chiến Yến Nan Quy tiểu tử này, hắn nghĩ mình là ai? 3 năm qua, Yến Nan Quy đã cường đại đến mức không ai có thể biết được thực lực chân chính của hắn. Ba Sơn Vũ, Tố Tâm, Ca Thư Ứng Long, những nhân vật đại danh đỉnh đỉnh tại Cửu Châu Đại Lục, cũng không ai dám nói mình có thể dùng tay không đánh bại Yến Nan Quy a. Hắn thực nghĩ vận khí của mình rất tốt, có thể dọa chạy Ti Nam liền có thể dọa chạy được Yến Nan Quy sao? Trong mọi người, chỉ có Thanh Vũ Thiên Quân, Dương Vô Mệnh, hai người này có chút hứng thú đánh giá Trầm Côn, trong ánh mắt của bọn hắn không có chút nào khinh miệt. Nghe xong lời nói ngông cuồng của Trầm Côn, Yến Nan Quy liền mỉm cười có chút ngỗ ngược. Từ khi hắn làm hoàng đế đến bây giờ, hắn vẫn chưa bao giờ lộ ra nụ cười như vậy. Một khi đã như vậy, đến đây đi. Trường kích nâng lên, hướng cổ họng của Trầm Côn đâm tới. Trầm Côn cũng không có hoàn thủ, hắn lui về phía sau tránh đi thế công của Yến Nan Quy, chậm rãi đánh giá hắn. 3 năm trước đây, Trầm Côn không biết thực lực chân chính của Yến Nan Quy. 3 năm sau càng như vậy, chống lại đối thủ như vậy, Trầm Côn chỉ có một xác định duy nhất, đó là không thể cùng hắn chiến đấu linh hồn. Chiến đấu lượng của linh hồn Yến Nan Quy ít nhất cũng phải trên 10 vạn, võ hoàng cấp. Hơn nữa, còn có Lữ Phụng Tiên, là bố. Chiến đấu lượng của hắn ít nhất cũng là 100 vạn điểm. Chiến đấu linh hồn, chính là muốn chết. Như vậy, cùng hắn tỉ đấu thân thể, võ ý sao? Phần trăm, đánh thì đánh. Trước tiên thăm thực lực chân chính của Yến Nan Quy đã. Nghĩ đến đây, Trầm Côn đóng chặt U Minh Hồn Phù, vận chuyển toàn bộ tầng thứ 7 hồn kinh, phòng ngừa thiết kích Ôn Hầu bất ngờ đánh lén thế giới linh hồn của hắn. Mà hai chân vừa động, phi thân tới gần Yến Nan Quy. Vừa lên, cũng không có lưu thủ, linh khí cấp võ hoàng toàn bộ tán phát ra. Bạch, hoàng, lục, hồng, lam, tử, hắc. 7 loại màu sắc linh khí từng cái hiện lên trên người Trầm Côn, cuối cùng huyễn hóa thành thất thải linh khí. Chứng kiến vẻ mê huyễn của thất thải linh khí, dấu hiệu của thực lực này, giữa luận võ trường vang lên không ngớt lời kinh hô. Võ hoàng, Thanh Vũ Thiên Quân thầm nghĩ. Quả nhiên, hắn đả bại Ti Nam là bằng bản lãnh thật sự, mà trong sân Yến Nan Quy, khóe miệng ngỗ ngược mỉm cười càng thêm nồng đậm, mắt thấy Trầm Côn đi vào phụ cận. Thân mình run lên, thất sắc võ hoàng linh khí cũng dần hiện ra. Mà trong sân, khóe miệng Yến Nan Quy mỉm cười càng thêm nồng đậm. Mắt thấy Trầm Côn tiến vào phụ cận, thân mình run lên, võ hoàng thất thải linh khí cũng dần hiện ra. Quát, trường kích tùy ý đâm ra, vẫn hướng thẳng cổ họng Trầm Côn đi tới. Đối với Yến Nan Quy có thể xuất ra thực lực cấp võ hoàng, mọi người cũng không quá mức kinh ngạc. Chính là đang nhìn Trầm Côn sẽ ứng phó như thế nào. Chỉ thấy trường kích đi vào cổ họng của Trầm Côn. Bất qua hắn cười hì hì chìa tay phải ra. 3. Bắt được phương thiên hóa kích của Yến Nan Quy, bàn tay liền nắm tại phía trên đầu thương. Tay không bắt lợi nhận lưỡi đao sắc. Hắn muốn chết sao? Yến Nan Quy cũng không nhịn được, có chút kinh ngạc. Cấp bậc của hai bên ngang nhau, nhục trưởng chắc chắn không thể sánh bằng cương thiết. Hắn không sợ bàn tay của mình bị chặt đứt sao? Đang trong nghĩ ngợi, Yến Nan Quy đột nhiên cảm giác được một cỗ băng hàn lạnh đến tận xương tủy. Cỗ băng hàn theo trường kích rót vào tay của mình, sau đó lan tràn đến toàn thân, đông lạnh đến cơ hồ hắn mất đi ý thức. Uống, Yến Nan Quy vội vàng quát lên một tiếng lớn, vứt bỏ trường kích, lui nhanh về phía sau hơn 10 bước. Cổ Băng Hàn kia lúc này mới chậm ra tan đi, lại nhìn Trầm Côn, hắn đang cười híp mắt, cầm lấy trường kích, tay phải hắn ngưng kết thành một màu trong suốt của vạn niên băng hàn. Vạn niên băng hàn có bao nhiêu cứng rắn, không ai có thể tính toán rõ ràng, nhưng tuyệt đối cứng rắn hơn phương thiên hoa kích. Dưới sự bảo vệ của nó, song trường của Trầm Côn cũng cứng rắn, sắc bén không kém thần binh lợi khí. Một chiêu, chỉ trong một chiêu có thể cướp đi binh khí của Yến Nan Quy. Mọi người đang xem trận chiến không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhưng là ánh mắt của bọn họ không nỡ rời khỏi luận võ trường. Kích thích cùng tinh thần tập trung cao làm cho bọn họ nhất thời quên cả nói chuyện. Băng hệ võ ý, Yến Nan Quy đã nhìn ra chiêu thức của Trầm Côn. Hắn không chút hoang mang cười cười, Trầm gia lại vẫn có hoàng cấp cao thủ như ngươi. Không sai, không sai. Bất quá, binh khí của Trầm có thể dễ dàng đoạt đi như vậy sao? Cẩn thận, thanh âm của Bắc Địa Vương theo sát mà vang lên, nhắc nhở Trầm Côn, vũ hồn của Yến Nan Quy là vũ trung tuyệt thế, thiết kích ôn hầu. Thuộc tính đầu tiên chính là xích thố mã, phương thiên hoa kích, lữ phụng tiên. Ba người phối hợp, trên phương thiên hoa kích, có chiến ý của Lữ Phụng Tiên, mau buông tay, không cần hắn giải thích, Trầm Côn cũng đã cảm nhận được. Trường kích khi bị mình đóng băng ở bàn tay, bên trong lập tức phát ra một cổ chiến ý mãnh liệt, giống như năm đó Dương Vô Tuyệt mượn bá ý của Tây Sở Bá Vương, đây chính là chiến ý của thiết kích ôn hầu, chiến ý của Tam Quốc đệ nhất chiến thần. Bất quá, Yến Nan Quy ngươi có thể giấu chiến ý ở trong trường kích, bần tăng lại có thể không ẩn giấu một chút thủ đoạn sao? Vừa rồi khi hắn bắt lấy phương thiên hoa kích chính là sử dụng võ ý băng hỏa cửu trọng thiên tần thứ nhất, băng huyền. Bây giờ là tầng thứ hai hỏa bạo. Tay trái của Trầm Côn đột nhiên nắm lấy trường kích, nhưng không giống với hàn băng ở tay phải, tay trái của hắn giống như nham thạch nóng chảy trong lòng trái đất. Đỏ rực như lửa, hơn nữa còn giống như một ngọn núi lửa đã tồn tại ngàn năm. Một cỗ lực lượng nổ mạnh toàn bộ phát tiết lên phương thiên hoa kích. Cực hàn, cực nhiệt. Có thứ tài liệu vật liệu nào trong thiên hạ này có thể chịu được khi hai loại lực lượng cực đoan này trong nháy mắt đánh lên? Két. Một tiếng động thanh thúy vang lên. Phương thiên hoa kích sau khi chịu hai loại lực lượng đánh vào liều nứt ra mấy khe hở nhỏ. Chiến ý của Lữ Phụng Tiên bị tiết ra, phương thiên hoa kích cũng bị phế đi. Lão huynh, không lâu trước ta hiểu được một đạo lý là làm việc không thể quá tuyệt tình, như vậy ta liền lưu lại cho ngươi một chút nhân tình. Trầm Côn đem phương thiên hoa kích đã bị tổn hại ném cho Yến Nan Quy cười nói, lấy thực lực của Lữ Phụng Tiên, phục hồi phương thiên hoa kích cũng không phải là vấn đề, như vậy trả lại cho ngươi. Tiếp nhận phương thiên hoa kích, Yến Nan Quy có chút cười cười, nói vậy cũng không sai, bất quá. Hiện tại khẳng định ngươi cũng không tốt đi, Trầm Côn cũng cười, không sai, trong nháy mắt, khi hắn phế bỏ phương thiên hoa kích, cũng có một bộ phận sông chiến ý của Lữ Phụng Tiên đánh vào thân thể hắn, khiến cho hắn nội thương nhẹ, một hiệp này, chỉ có thể coi là ngang tay, còn đánh sao? Yến Nan Quy cười vang nói, Yến Hoàng Bệ Hà không muốn đánh tiếp, lông mi Trầm Côn có chút nhướng lên, thực lực của chúng ta đã tới cấp độ này, chuyện nên làm hẳn là bày mưu nghỉ kế, chỉ điểm Giang Sơn mà không phải liều mạng ngươi chết ta sống như bọn mãng phu. Yến Nan Quy cười tao nhã, không bằng trận này chúng ta tính hòa, như đã đặt cược, Trầm đem Tân Nguyệt Thành đưa cho Trầm ra, mà Ngự Thú Sơn Trang của Trầm ra. Đưa cho Trẫm 1000 con độc giác mã, 1000 yêu thú đổi lấy Tân Nguyệt Thành. Trầm Côn chặt lưỡi một cái, ném một cái ánh mắt dò hỏi về phía Bắc Địa Vương. Bây giờ, hắn không biết thiên hạ đại cục, cũng không biết 1000 con độc giác mã cùng một tòa thành thị bên nào nặng bên nào nhẹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, kinh kiến Bắc Địa Vương. Trầm ngâm chốc lát, gật đầu. Thời đại chiến loạn, yêu thú cùng binh khí chính là những thứ đáng giá nhất. 1000 độc giác mã đổi lấy một tòa thành chi nhỏ, thật ra có chút thua lỗ. Nhưng Tân Nguyệt Thành là nơi ở cũ của Trầm gia, ý nghĩa của nó cũng không giống bình thường. Có thể sử dụng 1.000 yêu thú đổi lại cũng đáng. Yến Hoàng bệ hạ, quả nhiên là hào phóng. Trầm Côn hào sảng cười một tiếng, rộng lượng phất phất tay. Lại thêm 5 vạn lượng bạc, Trầm gia chúng ta đáp ứng. Mặt khác, vừa nhìn Bắc Địa Vương gật đầu, Yến Nan Quy đã gọi người đưa tới giấy bút, chuẩn bị viết biên nhận. 5 vạn 2. Hắn quái dị nhìn Trầm Côn, lắc đầu bật cười, các hạ làm thương nhân cũng thật giỏi. 5 vạn 2 liền 5 vạn 2, Đại Yến Hoàng Triều cũng không thiếu bạc. Không thiếu, vậy bệ hạ liền cho ta thêm 5 vạn đi. Ánh mắt Trầm Côn sáng lên, các tân khách ồ lên cười to, mà thành viên Trầm gia xấu hổ cúi đầu, sắp không có mặt mũi nhìn người khác. Yến Nan Quy sảng khoái, tuyệt bút vung lên, thật không ngờ liền tăng thêm 10 vạn lượng bạc trắng trên chứng từ. Cũng mời tân khách xung quanh làm chứng, từ nay về sau, Tân Nguyệt Thành thuộc sở hữu của Trầm gia. Cầm lấy chứng từ, Trầm Côn cười dài trở về chỗ ngồi của Trầm gia, tiếc nuối đập mạnh, đáng tiếc chỉ là ngang tay, 10 tòa thành trì mới chỉ lấy được 1 tòa A. Ha ha, không thua lỗ, Tân Nguyệt Thành nằm ở thủ phủ của Yến Quốc. Lấy được Tân Nguyệt Thành chẳng khác nào Trầm gia chúng ta có nhiều hơn một vị trí chiến lược, ý nghĩa cũng không thua kém 10 tòa thành thị ở biên cảnh. Bắc Địa Vương cười ha ha, sau đó giảm thấp âm thanh hỏi, thành chủ, mới vừa rồi người bị nội thương phải không? Không nghiêm trọng, chẳng qua là phế phủ có chút máu bầm. Trầm Côn giống như trước giảm thấp xuống thanh âm. Yến Nan Quy mạnh như vậy. Bắc Địa Vương nhíu mày, mặt tướng xin có một câu quá phận. Nếu như thành chủ cung Yến Nan Quy gặp nhau trên sa trường, phải chiến đấu sinh tử, kết quả cuối cùng sẽ là... Sắc mặt Trầm Côn có chút ngưng trọng. Vấn đề này thật khó nói. Vừa rồi, Yến Nan Quy cũng không có phát động toàn bộ uy lực của vũ hồn, Trầm Côn cũng chỉ sử dụng đến tầng thứ 2 của băng hỏa cửu trọng thiên. Kết quả là lưỡng bại câu thương. Nếu như tiếp tục đánh, Trầm Côn suy nghĩ một chút, liền hồi đáp. Trong chúng ta nhất định một người sẽ chết, nhưng người còn lại cũng đừng hòng đứng dậy. Bắc Địa Vương thích ý thở ra một hơi, như vậy là đủ rồi. Chiến tranh cho tới hôm nay, hoàng cấp cường giả đã trở thành chiến lực cuối cùng của tất cả thế lực ở khắp nơi. Sở dĩ Trầm gia không thể thành một đại chư hầu, chính là do thiếu đi một người như Yến Nan Quy có thể chống lại bất kỳ một cao thủ nào khác. Hiện tại, Trầm Côn đã trở lại. Có loại lực lượng này cũng đủ để Trầm gia uy hiếp các quốc gia xung quanh. Thành chủ, hôm nay Trầm gia mở mang đất đai, như vậy cũng đã đủ rồi. Có phải ngài nên quay về nghỉ ngơi không? Lão huynh, Thanh Vũ Thiên Quân còn thiếu Trầm gia 10 tòa thành trì mà. Trầm Côn cười hắc hắc, đi xuống tỷ võ tràng. Yến Nan Quy đang ở giữa sân, còn chưa rời đi, nhìn thấy Trầm Côn quay trở lại. Hắn cười to, từ nay về sau, cũng không có người nào dám khinh thị Trầm gia nữa rồi. Chúc mừng. Đâu có, đâu có. Trầm Côn cười cười, lão huynh còn chưa đi sao? Trẫm còn có vài câu muốn nói cùng Thanh Vũ Thiên Quân. Yến Nan Quy đem Phương Thiên Hòa kích ném cho Yến Thành. Hắn cười nói, Thanh Vũ Thiên Quân, Phương Thiên Hòa kích của trẫm bị hủy diệt. Ngươi cho trẫm mượn lò luyện dùng một chút, tu phục Phương Thiên kích, có thể hay không? Lò luyện đang ở bên trong Cận Thiên Cung, xin Yến Hoàng bệ hạ tùy ý. Đa tạ rồi, chậm sẽ bế quan một thời gian ngắn, chậm chế các vị anh hùng rồi. Yến Nan Quy chắp tay rời đi, Yến Hoàng vệ đội cũng theo sát hắn đi ra ngoài. Lần này hắn đi, rất nhiều người liền thở phào nhẹ nhõm. Tại trận tranh giành minh chủ mới của Thiên Minh, huyết sắc sơn hà này, khắp nơi đều tính toán làm sao để có thể giảm bớt đối thủ của mình. Yến Nan Quy đã bế quan, liền giống như bớt đi một cường địch khó giải quyết. Bất quá, nhìn Yến Nan Quy ly khai, Trầm Côn cũng cau mày chút ít. Từ mấy năm trước, khi hắn tiếp xúc với Yến Nan Quy chính là một đời kiêu chủ, dạ tâm bừng bừng. Tất cả mọi người đều đang tranh giành, hắn có thể an tâm bế quan sao? Yến Nan Quy, hoài nghi Yến Nan Quy, không chỉ có mình Trầm Côn hắn, vừa đi ra Cận Thiên Cung. Thiết Kích Ôn Hầu không nhịn được gầm lên trong linh hồn, ngươi rõ ràng không có bại, tại sao lại thu tay? Đối thủ như vậy thật khó tìm được. Nếu ngươi sợ hắn, thì để ta đi ra ngoài, đánh lén linh hồn của hắn. Ôn Hầu, ngươi có thể nắm chắc mấy phần đánh bại linh hồn của hắn? Yến Nan Quy khẽ lắc đầu. Lúc khai chiến, ta đã dò xét qua. Linh hồn của hắn mạnh hơn suy nghĩ của chúng ta rất nhiều. Khẳng định là không kém ngươi. Vũ thần cấp thế thì sao? Đối thủ như vậy. Thiết Kích Ôn Hầu cất tiếng cười to, mới thú vị. Ôn Hầu a. Yến Nan Quy thở dài. Ta đã nói rất nhiều lần rồi. Bây giờ chúng ta đã là quân vương, không còn là mãnh tướng như trước đây nữa. Lấy thực lực của người này, cho dù cuối cùng giết được hắn rồi, ta và ngươi cũng sẽ phải trả giá thật nhiều. Ta với ngươi trọng thương, Đại Yến Hoàng Triều làm sao bây giờ? Mấy ngàn vạn dân chúng làm sao bây giờ? Dân chúng Đại Yến cần nhất chính là một người võ quan thiên hạ, làm cho bọn họ an tâm, một quân vương để bọn họ dựa vào. Chứ không cần một mãng phu chỉ biết vì tranh giành khẩu khí mà quên đi đại cục. Thiết Kích Ôn Hầu không lời nào để nói rồi. Qua thật lâu, hắn mới phẫn nộ nói. Ngươi sợ bị thương, vậy thì ngươi lấy một chiêu giết chết hắn a. Yến Nan Quy, ngươi không chỉ có Lữ Phụng Tiên ta, ngươi còn có bổn mạng vũ hồn, còn có một nửa chân long đế khí. Bổn mạng vũ hồn của ngươi, cộng thêm chân long đế khí. Ba thứ hợp lại thành hoàng vũ thiên hạ, liền vượt qua thần giai. Còn có thể e ngại một cái vũ hoàng nho nhỏ như vậy sao? Hoàng vũ thiên hạ, Yến Nan Quy tự giễu cười cười, không cam lòng nói. Ta lấy ra hoàng vũ thiên hạ, đúng là có thể không cần tốn nhiều sức giết hắn. Nhưng là sau đó thì sao? Tổ chức Bắc Đầu Thất Tinh Thần, Ngũ Đế Quân, còn có chủ thượng Đại Long Đầu, cũng sẽ biết thực lực chân chính của ta rồi. Bọn họ sẽ bỏ qua cho ta sao? Ôn Hầu, ngươi phải nhớ kỹ, đối thủ của chúng ta là Bắc Đấu Thất Tinh Thần, là Ngũ Đế Quân, là chủ thượng Đại Long Đầu. Trước khi tìm được điêu thuyền, tuyệt đối không thể để cho bọn họ biết thực lực chân chính của ta điêu thuyền. Nghe được cái tên này, Thiết Kích Ôn Hầu cuồng ngạo cũng lỗ mãng đột nhiên dừng lại. Hắn thở dài, ta thức tỉnh 10 năm, cũng đi tìm 10 năm rồi. Vẫn không tìm thấy nàng a. Ôn Hầu, ngươi lại thương cảm rồi. Yến Nan Quy khẽ mỉm cười. Ta cho ngươi biết một tin tức tốt. Đại Yến Hoàng Triều phát động 10 vạn nhân lực, dò xét 3 năm. Gần đây đã có đầu mối về điêu thuyền rồi. Ở nơi đâu? Thanh âm của Thiết Kích Ôn Hầu đột nhiên mừng như điên. Đừng nóng vội, ta cũng đã hành động. Yến Nan Quy mỉm cười thần bí, giống như điện thờ bên cạnh hắn. Ít nói nhả, nói mau, tính tình của ta ngươi còn không biết sao. Nếu ngươi không nói, ta sẽ phế đi linh hồn của ngươi. Thiết Kích Ôn Hầu tức giận gầm lên. Ôn Hầu a, ngươi vẫn không thể sửa tính tình nóng vội này. Yến khó khăn thuộc về bật cười nói. Yên tâm đi, việc tìm điêu thuyền này so với ngươi ta còn muốn gấp gáp hơn, dụng tâm hơn cả ngươi. Bởi vì chỉ có tìm được điêu thuyền, ta mới có thể đem ngươi cùng điêu thuyền dung hợp ở chung một chỗ, tạo thành vũ hồn nhất thế khuynh tình a. Có nhất thế khuynh tình, ta mới có tư cách chu diệt thất tinh thần, giết chết Ngũ Đế Quân, thay thế được địa vị của chủ nhân Đại Long Đầu a. Vậy còn chờ cái gì nữa? Nhanh đi tìm. Thiết Kích Ôn Hầu liều mạng gầm lên. Đối với hắn, trừ điêu thuyền ra, cái gì lưu danh sử sách, cái gì dương danh thiên cổ, chẳng qua đều là phù du mà thôi. Trong sân tỷ võ, Trầm Côn một thắng một hòa, đối thủ còn lại chỉ là Thanh Vũ Thiên Quân. Trải qua hai trường tỷ thí, cộng thêm một canh giờ trì hoãn ở giữa, thời gian tới rạng sáng 1 giờ, nhất lưỡng điểm chung, trăng sáng cong cong vắt giữa không trung, đèn dầu trong Cận Thiên Đại Điện sáng rực rỡ, mấy ngàn tân khách có chút hả hê nhìn Thanh Vũ. Đánh đến bây giờ, người sáng suốt cũng đã nhìn ra, tối nay Thanh Vũ không tiếc vạch mặt, cũng phải phế bỏ đi Trầm gia, hậu duệ mạnh nhất của Quang Minh Hoàng. Nhưng là, Trầm gia đột nhiên xuất hiện một hòa thượng trẻ tuổi, dọa lui Ti Nam, đánh hỏa Yến Nan Quy. Thanh Vũ, ngươi chỉ là tử nguyên vũ tông hạ đoạn, ngay cả Ti Nam cũng không bằng, kế tiếp ngươi sẽ đánh thế nào đây? Trộm gà không được còn mất nắm gạo, 10 tòa thành trì của ngươi, sợ rằng đều bị Trầm gia thu nhận. Ở trong con mắt soi mói của mọi người, sắc mặt Thanh Vũ cùng đám chiến tướng sau lưng nàng đều có chút nan kham, khó chịu. Chuyện đã đến nước này, bọn họ phải phái người ra là chuyện đương nhiên. Nhưng vấn đề là phái người nào đi? Thanh Vũ tự hỏi, mình không có bản lãnh đánh thắng Trầm Côn, liền quay đầu hỏi những chiến tướng phía sau, ai dám ra ứng chiến? Sau lưng lặng như tờ, người nào dám hạ tràng, dù thắng hay thua, phần thưởng là 10 vạn ngân tệ. Tuy Thanh Vũ đưa ra số tiền thưởng khổng lồ, nhưng là chàng tỷ võ này không bàn về sinh tử. Liệu có người nào vì 10 vạn lạng bạc xung phong chịu chết? Bạc thì tốt thật, nhưng quan trọng là phải có mạng để cầm bạc. Sau lưng vẫn không có người nào trả lời, Thanh Vũ liền có chút nổi giận, thấp giọng mắng, đồ vô dụng, ta nuôi dưỡng các ngươi, những cái phế vật này để làm cái gì? Các tướng lĩnh có người nhìn bầu trời, có người nhìn chân, có người ngắm phong cảnh, chính là không có một ai nghe Thanh Vũ nói. Những người này đều là tướng quân thân kinh bách chiến rồi, không sợ chém giết, chết trận ở trên chiến trường, chỉ sợ tình huống bây giờ, biết rõ là chịu chết, vẫn phải xông lên. Sắc mặt Thanh Vũ càng thêm khó chịu, mà Trầm Côn đứng ở trên tỷ võ trường, vẫy vẫy tay, mỹ nữ, không dám đánh sao? Ta đã nói, nếu các ngươi không phái người tiếp chiến, chẳng khác nào tự mình nhận thua. Vậy thì nên giao 10 tòa thành trì cho ta thôi. Tiểu vinh đệ này nói có đạo lý, không hạ tràng, chính là nhận thua. Các tân khách rối rít cười to, Trầm Côn cũng nở nụ cười. Đối với địch nhân dám khiêu khích Trầm gia, hắn không ngần ngại đùa cợt nhiều thêm một trận. Nhưng ngay khi châm chọc được mấy câu, Trầm Côn đột nhiên cảm giác được, trên đỉnh đầu xuất hiện một cổ sát khí cực kỳ bén nhọn. Một tầng mồ hôi lạnh không khỏi thoát ra, đây chính là bản năng sinh vật, gặp phải lúc tuyệt đối nguy hiểm mới có phản ứng. Trầm Côn lập tức ngưng kết linh khí toàn thân, cấm bế u minh hồn phù, sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Không biết từ lúc nào, một đám mây trắng bay tới trong bầu trời đêm. Tầng mây mờ ảo, huyền bí, so với Phật môn kim quang của Trầm Côn còn muốn thánh khiết hơn 3 phần. Trên đám mây trắng là một nữ nhân áo trắng, thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi, trong tay cầm một thanh đoản kiếm. Mắt đang nàng chăm chú nhìn Trầm Côn, sư tỷ, ngươi không ứng chiến, vậy để ta giáo huấn người này đi. Nữ nhân chậm rãi bay xuống sân tỷ võ. Thanh Vũ thầm hận, dậm chân, vội vàng vọt tới trong sân, nói khẽ với nữ nhân nói, tiểu sư muội, ngươi tới đây làm gì? Hiện tại các phương còn chưa hiển lộ lá bài tẩy, ngươi là một tờ bài mạnh nhất trong tay ta, tại sao có thể lộ diện lúc này chứ? Sư tỷ không có bản lãnh, nếu ta tiếp tục không ra tay, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn 10 tòa thành trì bị Trầm gia cướp đi sao? Thanh Vũ thanh âm rất nhỏ, nhưng nữ nhân này nhưng không chút kiêng kỵ lớn tiếng cười lạnh nói, 10 tòa thành trì này là của sư tỷ, cũng chẳng khác nào là thổ địa của sư môn. Nếu vậy, sư môn sẽ phải cắt đất đền tiền rồi, ta còn có thể không ra sao? Dám không ra sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 341, thần thoại binh khí. Sư muội Thanh Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cắn chặt răng, thấp giọng nói, đừng nói nữa, sư môn của chúng ta không thuộc về thế tục, không thể đề cập tới. Hơn nữa, nhiệm vụ của muội là giúp ta bảo vệ Tượng Tiêu Khinh Hoàng đến khi thu phục được huyết sắc ánh sơn hà, nơi này không có chuyện của muội, mau trở về. Ngươi đang ở đây ra lệnh cho ta sao? Nữ nhân áo trắng cười lạnh một tiếng, ngay cả xưng hô sư tỷ cũng không gọi Thanh Vũ, ngươi chẳng qua là một đệ tử ở ngoài thế tục, dám ra lệnh cho nội môn đệ tử như ta sao? Ta, Thanh Vũ sửng sốt cúi đầu nhỏ giọng nói, Thanh Vũ không dám, chính là tiểu sư muội lâu ngày ở nội môn, đối với quy củ thế tục không hiểu biết nhiều lắm. Chuyện nơi này không đơn giản như ngươi nghĩ, mau trở về đi, Thanh Vũ ta xin ngươi. Cái gì quy củ thế tục? Sư phụ có nói qua, quy củ chỉ có một cát, chính là tôn thần, bái Phật, kính trời, đại biểu cho thiên ý, cần gì để ý những con kiến hôi đó. Nữ nhân áo trắng cao ngạo ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nhìn Thanh Vũ, Thanh Vũ, ta xem người ở thế tục quá lâu, cũng biến thành một con kiến rồi ư? Nói xong, lập tức tiến về hướng Trầm Côn, tay trái cầm đoản kiếm chỉ về phía hắn, đối thủ kế tiếp của ngươi là ta. Vừa rồi các nàng nói chuyện, một người thì nói thật lớn, một người thì tận lực giảm âm lượng, Trầm Côn chỉ nghe đến một nửa, không hiểu ra sao cũng không biết lai lịch của nữ nhân này là gì. Bất quá, sau khi thăng cấp võ hoàng, giác quan thứ 6 của Trầm Côn cũng mẫn cảm hơn rất nhiều, một mặt phòng bị nữ nhân này đánh lén, đồng thời, ánh mắt cũng để ý một tình cảnh thú vị. Đại Bồ Đề tự Huyền Khổ đang đứng chính giữa vị trí của tân khách mà lẩm bẩm tụng niệm. Trong tấn tượng của Trầm Côn, Huyền Khổ có tánh khí rất táo bạo, làm địch nhân có thể làm ngươi đau đầu chết, làm bằng hữu thì tuyệt đối sẽ là một tên hòa thượng ngoan cố. Một vị Phật môn cao tăng như vậy, đáng lẽ không nên có hứng thú với nữ sắc mới đúng. Thế nhưng nữ nhân áo trắng vừa mới xuất hiện, nét mặt già nua của Huyền Khổ liền ửng đỏ. Hắn hướng về phía về đám hòa thượng phía đông mà trốn, cúi đầu niệm kinh, tại trên cái đầu bóng lưỡng cũng là một mảnh hồng hồng, giống như là hỗn tiểu tử rình coi mỹ nữ tắm rửa bị người ta bắt tại trận vậy. Rình coi, Trầm Côn đột nhiên nghĩ tới, Huyền Si đã từng nói, các cao tăng có chữ Lót, Huyền của Đại Bồ Đề tự đều xuất thân từ nữ oa cung. Lúc còn trẻ, Huyền Khổ nghịch ngợm nhất trong các sư vinh đệ, thường xuyên nhìn lén các sư tỷ tắm rửa, kết quả nếu không phải bị Huyền Minh đại sư tỷ treo lên tàng cây thì chính là bị tiểu sư muội đuổi vào thâm sơn. Cũng lúc đó, Huyền Si sẽ theo tiểu tỷ tỷ từ trong chăn mền trôi ra, cười hì hì xem một trận náo nhiệt, sau đó lại bị tóm về ổ chăn. Vừa nhìn thấy nữ nhân này, Huyền Khổ lập tức đỏ mặt. Đúng vậy, nữ nhân này chắc là đến từ nữ oa cung. Cùng đứng song song với Vân La Tiên Phủ là hai đại cảnh địa của Cửu Châu. Hắc, hắc hắc. Nữ oa cung cường đại là không nghĩ ngờ gì nữa. Nhưng cho dù đối mặt với cường địch như thế, Trầm Côn vẫn nhìn không được bật cười lên. Thanh Vũ xuất thân từ nữ oa cung. Huyền Si cũng đã nói hắn được tuyệt đại đa số các tỷ muội của nữ oa cung yêu thương. Thanh Vũ kia, có hay không bị Huyền Si yêu thương qua đây? Cười cái gì? Thấy khóe miệng Trầm Côn cười xấu xa, nữ nhân áo trăng nổi giận nói, con kiến hôi này, trong đầu đầy dơ. Ừ, thì ta không sạch sẽ. Trầm Côn cười hì hì hỏi, mỹ nữ ngươi thì sao? Ngươi bao lớn? Nguyên ý tứ của hắn là nếu nữ nhân này cùng Huyền Si không sai biệt lắm về tuổi tác thì hơn phân nửa là tiểu tình nhân của hắn rồi. Nhưng ai ngờ những lời này rơi vào tai đối phương thành ra Trầm Côn trêu chọc tuổi nàng. Làm gì có chuyện vừa gặp mặt liền hỏi tuổi nữ nhân chứ. Nữ nhân kia giận tím mặt, con kiến hôi, ngươi đáng chết. Một lời không hợp, nữ nhân áo trăng liền trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Trầm Côn, song kiếm trong tay như cây kéo hướng về cổ hắn. Lại muốn một phát tiễn đầu Trầm Côn đi. Trầm Côn đã đổi qua thân thể, không còn kiếm chủng chi thân, thành ra không dám ngạnh kháng, nghiêng một bên, bước nhanh tới trước. Chính là không tưởng được kiếm phát của nữ nhân này cuồn cuộn như nước sông liên miên không dứt. Trầm Côn vừa bước đi liền cảm thấy kiếm phòng từ phía sau đuổi tới, vẫn là hướng về cổ mình. Thật là lợi hại. Từ lúc thăng cấp võ hoàng, Trầm Côn lần đầu tiên gặp được đối thủ theo kịp tốc độ của hắn. Thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị, ở bên trong mở xí thiên song rực ra một chút. Tốc độ đề cao tới mức mắt thương không thể thấy, hướng đến một bên trốn tới. Lúc này, Trầm Côn một hơi trốn đi 70-80 thước, đã đi tới bên cạnh luận võ tràng, tiếp tục đi tiếp, có thể bị phán thua trận. Nhưng mà ngay cả lúc không kịp đứng vững lấy hơi, hắn lại cảm thấy sát khí đánh úp sau lưng. Sát khí này yếu đến mức khó phân biệt ra. Nếu không phải Trầm Côn tinh thông băng hỏa lưỡng trọng thiên, có thể dựa vào độ ẩm không khí chung quanh mà phán đoán hành động của đối thủ thì cũng không cảm nhận được sát khí, bị song kiếm này chém mất. Mãnh liệt hít một hơi, Trầm Côn giống như thuấn di đi tới giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống, dưới chân hắn, hai đạo kiếm quang như hai con dao lòng cắt vào cùng một chỗ. Nếu chậm nửa bước, hai chân Trầm Côn đã biến thành thịt hãm rồi. Con kiến kia, có thể trốn khỏi tam kiếm của ta. Ngươi đã đủ kiêu ngạo. Sau ba kiếm vừa rồi, nữ nhân áo trăng không hề truy kích mà có chút nghiêm túc nhìn Trầm Côn, cười lạnh nói. Bất quá, tiếp theo ngươi có thể trốn được mấy kiếm đây? đại hội đột nhiên lâm vào yên tĩnh. Thực lực Trầm Côn cũng đã thấy được, nói hắn là một trong những người mạnh nhất Cửu Châu hiện nay cũng được. Nhưng chính là lúc nãy bị ba kiếm liên tiếp bức cho phải chảo trốn không có lực hoàn thủ. Tâm tình Trầm Côn cũng ngưng trọng hẳn lên. Nếu như nói vừa rồi đối chiến Yến Nan Quy là khó phân thắng bại, buộc phải dùng toàn lực, thì lúc chống lại nữ nhân này, chính là dùng toàn lực cũng không kịp, chỉ có thể tự bảo vệ mình. Kiếm pháp của nữ nhân này rất quái lạ. Đúng rồi, song kiếm của nữ nhân này như đầu đạn truy tung, một khi đem chính mình phong tỏa thì không thể chạy ra khỏi phạm vi kiếm quang của nàng. Con kiến kia, xem ngươi có thể đón ba kiếm của ta, ban thưởng cho ngươi chết toàn thây. Đang nghĩ ngợi, nữ nhân này lại lấy song kiếm đâm tới, vẫn giống như cây kéo, thẳng về phía cổ Trầm Côn. Trầm Côn hiếm khi chăm chú như thế này, hừ một tiếng, có thể lấy kiếm pháp phong tỏa đối phương, không tệ lắm, nhưng nếu muốn tỏa định ta, ngươi trước tiên phải có bản lĩnh đột phá cái này. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, để tam trọng, băng phong, đóng băng. Trầm Côn tay phải ngưng kết thành băng trưởng, giơ lên cao, lại đột nhiên vỗ xuống. Trong khoảnh khắc, không khí ở giữa sân ngưng kết, thổ địa ngưng kết, ánh sáng ngưng kết, hết thảy đều bị ngưng kết thành huyền băng. Cả luận võ trang trống rỗng bỗng xuất hiện một toàn băng sơn đem bên trong hết thảy toàn bộ đóng băng. Nữ nhân áo trăng cũng bị đóng băng bên trong. Coi như thế, Trầm Côn cũng không dám khinh thường. Hắn cảm thấy nữ nhân kia cũng không dễ dàng bị đông cứng như vậy. Nàng đang cố gắng chấn vỡ núi băng, song kiếm tùy thời có thể phá băng mà ra. Còn nghĩ ra được à? Trầm Côn dùng tay phải vỗ tiếp, núi băng đột nhiên cao gấp đôi, chặt chẽ đóng băng nữ nhân áo trắng. Cứ như vậy, nữ nhân kia muốn phá băng mà ra, Trầm Côn thì không ngừng bồi vào. Núi băng ngày càng cao, phụ cận bên ngoài thiên cung chỉ nhìn thấy một tòa kiến trúc giống như băng tháp, đột ngột từ dưới đất mọc lên, hướng bầu trời vươn tới. Mà tại luận võ trường, tướng sĩ bình thường không chịu nổi hàn băng vạn năm, liền cấp tốc lui ra ngoài, trong khoảnh khắc, chỉ còn lại ít ỏi mười mấy người.